Chương 131, cực kỳ nguy hiểm chiến đấu. Cù Dột Sủ Chìa Nham nhận thôn nở tờ cờ đẳng cấp, thượng nhận 44 cấp lượng máu, 40 V đút kỹ năng, thổ độn nhẫn thuật, thông linh thuật, thuấn thân thuật miêu tả, nham nhẫn đệ tam bộ đội thám báo phân đội trưởng, 3 trận chiến sau khi kết thúc liền vẫn đóng tại hỏa quốc cảnh nội trụ sở trong lòng đất, ý đồ thẩm thấu đến cổ nổ hạ nhận thôn tại nhận giới bên trong. Ngoại trừ có chút biến thái nhân vật bên ngoài hình người lạ HP nói như vậy đều so với thú loại ít hơn nhưng uy hiếp của bọn hắn. Trình độ, nhưng phải vượt qua xa đồng đẳng cấp thú loại quái không vì cái gì khác. Bởi vì sự thông minh của bọn họ cực cao mặc dù liền luôn luôn coi quy cao ma thú đều không thể vọng kỳ gáy nhất là loại này đối địch trận đồ ăn nhục nì ra bọn họ thậm chí còn có thể cùng người bình thường giống nhau cùng ngoạn gia tiến hành giao lưu nếu như không phải tin tức trên viết lặng, ngươi cũng sẽ nghĩ lầm đứng ở ngươi đối diện. Chính là một cái ngoạn gia cái tên này vì Cụ Dột Sủ Chìa Thượng Nhật 08 OSS sau khi xuất hiện, liền lập tức mang theo cái kia hơn 10 danh trung nhận hướng viên. Thanh cùng Usuzuga ảo vị trí hiện thời vọt tới. Cổ nổ hạ lưu lung nguyệt dạ Usuzuga không hổ là cổ nổ hạ Abu, gặp phải mấy lần với địch nhân của mình, nếu không không có sợ hãi chút nào, ngược lại dẫn đầu động thủ, dùng chính mình một chiêu lợi hại nhất cổ nổ hạ lưu kiếm thuật. Trực tiếp cùng vài tên trung nhẫn chiến với nhau hỏa độn hỏa long viêm đạn hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật mà viên thanh lúc này cũng rửa cùng với chính mình kết ấn tốc độ, ở nham nhẫn còn chưa xông lại phía trước, liên tiếp quăng hai cái hỏa độn nhẫn thuật đi ra. Ngoài hỏa long viêm đạn thuộc về cao tốc hỏa diễm phun ra, tốc độ cực nhanh hầu như trong nháy mắt liền vọt tới những cái này trung nhẫn trước mặt 1092 3HP 2093 2HP bạo kích 2123 4HP bạo kích những thứ này trung nhẫn tuy là đều dùng thổ độn nhẫn thuật tiến hành rồi phòng ngự, nhưng trải qua tiên thể 5 lần tăng phúc SAU bờ cấp hỏa độn, như thế nào dễ dàng như vậy là có thể phòng ngự xuống một vòng oanh tạc qua đi, mấy cái trung nhẫn nhất thời đã bị đánh tàn phế mà cái kia một đoàn phượng tiên. Hỏa tốc độ phi hành tuy là muốn so với hỏa long viêm đạn mạn thượng một ít nhưng hoàn mỹ hứng lấy lên hỏa long viêm đạn doanh bạo từng đợt tiếp theo từng đợt căn bản cũng không cho những cái này trung nhận phản ứng lại cơ hội. Sau đó lại là một đại sóng mức thương tổn nổ đi ra trong đó có mấy người vận khí không tốt, liên tục ăn được bạo kích hiệu quả, trực tiếp liền cách thí bả cả Cụ Dột Sủ Chìa giận tím mặt, phất tay, trực tiếp một cái kẻn gẳng no rụt đập tới. Liên loại trình độ này sao viên thanh cười lạnh một tiếng, ở mỏm đá quyền đập tới trong nháy mắt. Một cái thuấn thân đi tới Cụ Dột Sủ Chìa phía sau đồng dạng một quyền đập ra quái lực mạ chạm thuấn khai 1643 4HP thế thân thương tổn Cụ Dột Sủ Chìa trực tiếp bị đánh trở thành cặn đáng tiếc, chỉ là một thổ thế thân đi chết đi đang ở viên thanh một quyền nổ nát cái kia thổ thế thân thời điểm, Cụ Dột Sủ Chìa cũng đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn. Trong tay nắm một thanh thổ thương, chợt đâm qua đây phốc thổ thương thuận lợi đâm vào thân thể, nhưng Cụ Dột Sủ Chìa sắc mặt lại ở nơi này phút chốc. Đồng nhiên đại biến bởi vì hắn không có cảm nhận được thổ thương phá vỡ mà vào huyết nhục cái loại này khuynh hướng cảm xúc nói cách khác, hắn đâm chúng, chỉ là một phân thân một cái huyễn ảnh ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi sẽ sử dụng phân thân ngồi sao viên thanh giống như quỷ mị xuất hiện tại Cụ Dột Sủ Chìa bên người, nhấc chân chính là một cước mục. Diệp Toàn Phong một cước này, dám đem tên này thượng nhẫn cấp bậc nham nhẫn đá bay ra ngoài, cũng đánh ra vượt 10.000 điểm bạo kích thương hại nói rất dài dòng, nhưng hai người từ giao thủ đến nay, cũng bất quá 2 giây thời gian có thể nói vô cùng nguy hiểm nếu để cho còn lại chơi ra lại coi như cụ bị giống nhau kỹ năng thuộc tính, phòng trừng cũng đánh không ra như vậy chiến tích đi ra cái này, chính là cao cấp thao tác ý thức cũng là viên thanh kiếp trước lắng động tích lũy, là người. Chơi khác theo không kịp nham nhẫn ra chính là dạy một cái bạo kích dĩ nhiên chỉ có thể đánh ra 1.000.000 điểm thương tổn một kích thành công, viên thanh cũng không có dừng thế tiến công, mà là trực tiếp xông qua, cùng đối với 783 phương triển khai một hồi cận thân nhục bác lúc này. Hai mắt của hắn, một đỏ một trắng, có vẻ cực kỳ quỷ dị nhưng thế công của hắn lại trở nên càng hung hiểm hơn không ít trái lại cái kia Cụ Dột Sủ Chìa, lúc này chỉ có bị đánh phần liền hoàn thủ dư âm cũng không có cột máu. Điên cuồng giảm mạnh nhanh đi bang Cụ Dột Sủ Chìa thủ lĩnh đi cái kia vài tên trung nhẫn nhìn thấy chính mình thủ lĩnh lại bị một gã cổ nổ hạ hạ nhẫn bạo truy, lập tức xông tới ông nhưng mà còn không có chạy ra mấy bước, theo một đạo kiếm quang vượt qua, một cái áo khoác ngắn tay mỏng tóc dài màu tím. Mang theo động vật mặt nạ thân ảnh nhất thời xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chính là Usuzuga áo giết chết đối thủ của mình, đúng lúc chạy tới cổ nổ hạ lưu chém Usuzuga sau khi xuất hiện, không nói lời gì, trực tiếp thi triển kiếm thuật chém tới. Những thứ này trung nhẫn bả ngay mới vừa rồi hỏa độn bên trong bị trọng thương lúc này đối mặt thân là đặc biệt thượng nhẫn, cũng ở kiếm đạo tạo nghệ trên có cực cao thiên phú Usuzuga áo, nhất thời lâm vào khổ chiến.